Từ chối rung động với hôn nhân nhà giàu. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ống kính máy quay thường sẽ có nhiễu ảnh, phóng to mỗi một chi tiết trên khuôn mặt sẽ làm cho người đẹp càng đẹp hơn, người xấu càng xấu hơn. Có vài người bình thường trông rất đẹp, nhưng lên màn hình lại rất khác mà bây giờ, cho dù bị phóng to gấp nhiều lần như thế, mỗi một chi tiết trên khuôn mặt người đàn ông vẫn không chê vào đâu được. Chị Lưu ở bên cạnh cũng đang lắc đầu cảm thán. Tổng giám đốc Bùi của bọn họ không debut đúng là tổn thất của giới giải trí. Tiết mục tiếp theo lại bắt đầu. Buổi liên hoan cuối năm kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Người lên sân khấu của tiết mục cuối chính là một ca sĩ gạo cội và Nghiêm Chuẩn. Mặc dù Nghiêm Chuẩn là diễn viên nhưng cậu ấy cũng đã lên sân khấu hát 2 bài hát. Giọng hát của cậu ấy không được đánh giá cao nhưng thái độ của cậu ấy rất chân thành. Suốt quá trình, các nghệ sĩ cũng tương tác rất thân thiện. Sau khi kết thúc phần trình diễn, cậu ấy còn dành lời chúc mừng và nhắn nhủ đến Hòa Quang khiến tiếng hét của các nhân viên nữ trong khán đài vang dội khắp nơi. Cố Thư Di quay màn biểu diễn của Nghiêm Chuẩn rồi gửi cho Đường Điền. Đường Điền, cậu ngồi gần vậy à? Tớ vừa mới lên sân khấu biểu diễn cho lãnh đạo xong. Ghen tị là mặt tớ bẹo hình bẹo dạng. JPG, sau khi tất cả tiết mục biểu diễn kết thúc sẽ tới phần cuối cùng của buổi liên hoan cuối năm Hòa Quang. Cũng là phần được mong chờ nhất. Tổng giám đốc phát biểu và bốc thăm trúng thưởng. Bùi Cận Bạch cuối cùng cũng bước lên sân khấu trong tràng pháo tay. Đối với buổi liên hoan cuối năm, một sự kiện mà toàn công ty tụ tập vui vẻ, bài phát biểu của Bùi Cận Bạch hôm nay chủ yếu tập trung vào những lời động viên và triển vọng về tương lai. Bởi vì biết các nhân viên đều háo hức chờ đợi phần bốc thăm sau đó nên anh cũng không nói nhiều. Sau một vài câu đơn giản, anh ra hiệu cho người dẫn chương trình có thể bắt đầu phần bốc thăm. Vì có quá nhiều người tham gia, nên phần bốc thăm được tiến hành theo hình thức điện tử, chia thành nhiều vòng. Mã số nhân viên của tất cả mọi người được hiển thị trên màn hình lớn và xoay vòng nhanh chóng cho đến khi Bùi Cận Bạch hô dừng lại. Người dẫn chương trình khuấy động bầu không khí nóng lên. Mỗi vòng quay bốc thăm đều mang đến những giây phút hồi hộp. Người trúng sẽ vui vẻ vì mình trúng phần thưởng khá tốt, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng mình đã mất đi cơ hội giành phần thưởng tốt hơn ở vòng tiếp theo. Cố Thư Di cũng rất hồi hộp và không phụ lòng mong đợi, năm nay may mắn dường như mỉm cười với cô. Cô không trúng robot hút bụi như dự đoán, mà là một chiếc điện thoại thông minh mới nhất trị giá gần 10.000 nhân dân tệ. Người đồng nghiệp bên cạnh trúng được robot hút bụi chúc mừng thực tập sinh may mắn. Cố Thư Di đã rất vui khi nhìn thấy mã số nhân viên của mình trên màn hình điện thoại giải thưởng. Đến ông trời cũng biết cô đang muốn đổi điện thoại mới. Thế mà cô đã trúng một chiếc ngay tại buổi liên hoan cuối năm. Giải nhất là chuyến du lịch Nam Cực 15 ngày có lương. Sẽ có 5 người may mắn được trúng thưởng. 5 người may mắn nhất đêm nay sau khi trúng chuyến du lịch Nam Cực đều vui mừng hớn hở, bước đi như bay. Họ còn được mời lên sân khấu chụp ảnh với tổng giám đốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn tất các giải thưởng thông thường, ngoại trừ những nhân viên mới vào công ty còn chưa rõ, cuối cùng đã đến phần cuối cùng của buổi liên hoan cuối năm Hòa Quang, cũng là phần chứng phục sinh để bốc thăm giải thưởng bí mật của buổi liên hoan cuối năm năm nay. Nội dung của giải thưởng bí mật năm nay đã được tiết lộ trên màn hình lớn, hóa ra tin của thư ký Cao khá chính xác, nội dung giống với những gì anh ấy tiết lộ ngày hôm qua. Với những nhân viên độc thân, tổng giám đốc sẽ sắp xếp cho bạn một buổi hẹn hò. Với những nhân viên đã lập gia đình, tổng giám đốc sẽ sắp xếp và tham dự bữa tiệc gia đình của bạn một lần. Tiếng cười và tiếng reo hò của toàn thể nhân viên khi biết được nội dung giải thưởng bí mật năm nay vang dội khắp hội trường, như muốn làm rung chuyển cả mái nhà. Thiên tài nào nghĩ ra chuyện này thế? Tổng giám đốc Bùi sắp xếp cả chuyện hẹn hò và tham gia bữa tiệc gia đình à? Chúng cái này là phúc hay họa thế? Tổng giám đốc sắp xếp xem mắt có phải là không thể từ chối không à? Trời ơi! Tôi thậm chí còn thấy nó thú vị hơn cả thẻ trải nghiệm làm tổng giám đốc một ngày của năm ngoái nữa. Ha ha ha ha ha, vì đã được tiết lộ trước nên Cố Thư Di không quá phấn khích hay bất ngờ. Thay vào đó, cô hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng khi trúng được chiếc điện thoại mới và sẽ ra ngoài nhận giải thưởng ngay sau buổi liên hoan cuối năm kết thúc. Bùi Cận Bạch cũng mỉm cười nhìn các nhân viên trên khán đài không ngừng hoan hô sau khi xem nội dung của giải thưởng bí mật của năm nay. Anh sẵn sàng tham gia sáng tạo giải thưởng bí mật này và vui vẻ cùng mọi người. Trong lúc đó, tại phòng điều khiển trung tâm của buổi liên hoan cuối năm, đọc full tại Chuân Phong, Villain Trần Lê vừa đi thông báo cho người phụ trách và đạo diễn chương trình rằng tốt nhất họ nên đến xin lỗi tổng giám đốc sau đêm nay. Bởi vì người viết muốn xem nghệ sĩ Baby Girl năm ngoái không phải do tổng giám đốc Bùi viết mà là em gái ruột của tổng giám đốc Bùi muốn xem nên đã lén viết sau lưng anh. Các anh lại thật sự mời nhóm đó tới. Tổng giám đốc Bùi hiện tại đã biết trong công ty có tin đồn rằng anh đang thầm thích một nhóm nhạc nữ ngọt ngào nào đó. Nghe tin Baby Girl không phải là nhóm của tổng giám đốc thích, trưởng phòng kế hoạch choáng váng đến mức lùi lại hai bước, chống tay vào bàn điều khiển trung tâm. Lúc này, anh ta lại nhớ ra rằng mình đã quay cận cảnh tổng giám đốc tối nay, cảm giác nịnh hót không đúng chỗ đúng là khiến người ta mất hồn. Thậm chí còn có cảm giác bừng tỉnh. Hóa ra lý do tổng giám đốc luôn giữ vẻ mặt bình thản trong các cảnh quay cận cảnh không phải vì anh thấy ngượng, mà là vì anh hoàn toàn không biết nhóm nhạc nữ này. Nói xong, Trần Lê vỗ mạnh vai trưởng phòng kế hoạch, như thể anh ta sẽ phải tự lo liệu cho bản thân từ giờ phút này. Mặc dù anh ta cảm thấy chuyện này chủ yếu là do Bùi Linh Thư gây ra, nhưng Bùi Cận Bạch cũng sẽ không trách anh ta nịnh nọt anh đâu nhỉ. Nhưng lỡ may có chuyện gì xảy ra thì sao? Trưởng phòng kế hoạch bất ngờ nắm lấy tay Trần Lê khi anh ấy chuẩn bị rời đi. Mong trợ lý tổng giám đốc Trần giúp anh ta nghĩ cách. Tôi có thể làm gì đây? Trần Lê cảm thấy lực tay của trưởng phòng kế hoạch khá mạnh, đẩy qua kéo lại hồi lâu mới miễn cưỡng rút được tay mình ra, lại nhìn thấy trên sân khấu Bùi Cận Bạch đã nói xong, sắp đến phần bốc thăm trúng thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc anh nhận lỗi thôi mà, đừng lằng nhằng nữa, nhanh bốc thăm trúng thưởng đi. Trần Lê nói xong câu này rồi vội vã rời đi. Trưởng phòng kế hoạch không níu giữ được Trần Lê, anh ta cảm thấy cuộc sống trống rỗng và vô vọng. Anh ta cúi đầu thở dài, rồi chợt phát hiện ra trên sàn nhà có một thứ gì đó, có vẻ như là rơi ra từ túi Trần Lê trong lúc xô đẩy nãy giờ. Trưởng phòng kế hoạch nhặt lên mở ra, thấy đó là một vé tham dự buổi liên hoan cuối năm Hòa Quang. Vé ghi tên thật, trên đó còn có tên và mã số nhân viên. Trưởng phòng kế hoạch nhìn thấy trên vé là tên một cô gái. Sao trợ lý tổng giám đốc Trần lại giữ vé của một nữ nhân viên? Sau đó, anh ta nhìn theo hướng Trần Lê rời đi, ánh mắt bỗng trở nên thâm ý. Chẳng lẽ trợ lý Trần cố ý để lại tấm vé này nhằm ám chỉ điều gì đó? Theo như anh ta biết, trợ lý Trần vẫn đang độc thân. Trưởng phòng kế hoạch sờ cằm, giữ kín như bưng chuyện này. Tại hội trường, khi mã số nhân viên bắt đầu quay ngẫu nhiên trên màn hình lớn, giải thưởng bí mật cuối cùng trong đợt bốc thăm của buổi liên hoan cuối năm sắp được tiết lộ. Tiếng trống vang lên càng lúc càng dồn dập, đẩy cao sự háo hức mong chờ của tất cả mọi người. Ai sẽ là đứa con trời chọn trúng giải thưởng bí mật năm nay đây? Thật đáng mong chờ, Bùi Cận Bạch đếm ngược 10 giây đến hết theo yêu cầu của MC. Con số trên màn hình lập tức dừng di chuyển, cùng lúc với tiếng trống vang dội nhất, một mã số nhân viên được hiển thị rõ ràng trên màn hình lớn. Người may mắn của năm nay đã được chọn ra, mọi người bắt đầu tra cứu mã số này để xem đó là ai. Mã số nhân viên của Hòa Quang được phân loại theo từng nhóm, có thể dễ dàng biết năm vào công ty, phòng ban và loại công việc của nhân viên. Sau khi kiểm tra và thấy mã số không thuộc về mình, mọi người lại bắt đầu xôn xao. Là một thực tập sinh, màn hình hiển thị mã số thực tập sinh đã trúng giải thưởng bí mật trong buổi tiệc cuối năm. Số hên kiểu gì thế? Khi bốc thăm trúng giải thưởng bí mật thì Cố Thư Di vẫn còn đang bận ngóng chiếc điện thoại mới. Cô nghĩ rằng những chuyện may mắn hiếm khi xảy ra với mình, vì vậy mãi đến khi nghe tiếng ồn ào từ phía dưới sân khấu thông báo rằng người may mắn là thực tập sinh, cô mới ngẩng đầu lên. Theo như cô biết, năm nay trụ sở chính của Hòa Quang hầu như không tuyển dụng bên ngoài và cũng chẳng có mấy thực tập sinh. Cố Thư Di nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình lớn, nơi hiển thị mã số nhân viên của người may mắn trúng giải thưởng bí mật, được mệnh danh là đứa con trời chọn của năm nay. Đó là mã số nhân viên của cô, Cách Trương.